Câu chuyện tình già. Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu, quyết định đi ăn tối và xem phim cùng nhau. Lúc trở về, thấy bạn có vẻ buồn bã. Cụ bà cùng phòng hỏi: "Có chuyện gì khiến bà buồn thế? Phải đi chơi một ông già khờ, tôi đã phải tát đến 3 phát ấy." "Thế thì khủng khiếp quá. Ở tuổi này, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ. Ông ấy đâu có sàm sỡ. Sàm sỡ được đã tốt, tôi phải tát cho phát để xem ngủ hay đã chết ấy." Câu chuyện từ thiện. Có anh chàng chạy xe trên đường cao tốc thì có vụ kẹt xe, đợi hàng tiếng đồng hồ mà chưa đi được. Thấy viên cảnh sát nọ đi tới đi lui chỗ các bác tài, anh ta hạ kiếng xuống hỏi: "Có chuyện gì thế hả ông?" "À, tòa tuyên bố Billy bị xử tử thì có một anh chàng đòi tự thiêu đằng trước. Tôi đang đi quyên góp để ủng hộ anh ta." "À, ra vậy. Ông quả là người tốt. Thế ông quyên góp được bao nhiêu rồi?" "Chỉ mới có 10 lít xăng thôi." Câu chuyện quát vợ. Hai chàng tâm sự: "Mệt quá, mình suốt ngày bị vợ quát. Thì cũng phải có lúc mình quát lại nó chứ." "Thôi ông đừng bốc phét nữa." "Thật đấy, này nhá, lĩnh lương về tớ quát. Lương đây, cầm đấy." "Thế là ngoan ngoãn cầm luôn." "Tớ lại quát tiếp, đếm đi, không thiếu một xu nhá." Cô ấy lại ngoan ngoãn nhấp nước bọt, đếm rành giọt từng tờ. "Được thế, tớ lại quát tiếp to hơn. Có cất vào tủ khóa lại ngay không thì bảo." Cô ấy lại vội vàng làm ngay, chả dám cãi nửa lời. Đấy.